Độc Hành Thiên Hạ tập 164. Mấy vị phụ hoàng khác thấy thế trong nội tâm đều khiếp sợ, vội vàng không dám tiếp tục đứng ở trong chỗ cấm pháp của Diệp Húc nữa, vươn người chạy ra ngoài. Chư vị chớ sợ, hôm nay tiền linh chi mạch của hắn đã hết thảy rơi vào trong tay của ta, hắn càn rỡ không được bao lâu đâu. Pháp Hoàng cười dài nói. Ung Hoàng, mọi người vội đầu nhìn lại, chỉ thấy Pháp Hoàng đã đem 4.5 tiền linh chi khí kia hết thảy thủ lấy, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, đột nhiên đưa tay đánh ra một chưởng. Chỉ thấy đạo thủ ấn này hình như một cái lưu ly thần trung, âm âm đánh tới, chính là chư Phật thập phương thế giới lưu ly ấn. Pháp Hoàng liền vươn tay ngăn cản, chỉ nghe choang một tiếng, tiếng vàng thật lớn vang lên, thần trung đánh tới, tại chỗ đem hắn đánh tan xương nát thịt, huyết nhục bay tán loạn, hóa thành mưa máu đầy trời. Pháp Hoàng vẫn chưa chết, ở giữa không trung đột nhiên huyết nhục lúc nhúc ngừng tụ đại thành hình. Thân thể của hắn vừa mới ngừng tụ, đột nhiên thần trung đã chụp xuống, trùng vàng không dứt, trong chớp mắt triệt để luyện hóa hắn thành tro, thần tử đạo tiêu. Cho tới bây giờ chỉ có ta cướp người khác, người tự nhiên dám đánh cướp ta, ngại chết chậm quá hay sao? Thần trung tán đi, Diệp Húc thản nhiên âm trầm nói. Diệp Húc vừa chỉ đem vừa vặn xuất ra một kích, liền đem Pháp Hoàng đánh chết. Một thế hệ vu hoàng từ đây biến mất. Người có thể tu thành vu hoàng, không người nào không phải là kinh tài tuyệt diễm, không có thủ đoạn hơn người. Người như thế phóng ở bên trong bất kỳ một đại thế giới nào đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng Diệp Húc chỉ đánh xuống một chiêu lưu ly ấn, liền đem một vị vu hoàng chôn vùi đi. So với Diệp Húc thành tựu vu hoàng, trời ban cho 4.5 tiền linh chi mạch, làm cho người ta rung động. Có thể nói, chiến lược của Diệp Húc hôm nay cùng ở bên trong thế giới vu hoàng, Nghệ Hoàng, Nga Hoàng, Y Doãn, Chu Vũ Mục Vương, những vị đã lưu danh lưu lại truyền thuyết vu hoàng, thực lực tương đương nhau. Nghệ Hoàng, một kim tiễn trấn áp Ba Hạ lão tổ, Nga Hoàng giết chết Hàn Trác, Y Doãn sau khi chết giết chết U Vương, Chu Vũ Mục Vương một trường đánh chết chuyển luân Nữ Thánh Vương, đây đều là những chiến tích kinh thiên động địa. Mà Diệp Húc hôm nay lại dùng một kích đánh chết Pháp Hoàng, chiến tích cơ hồ có thể nói ngang bằng cùng những vị vu hoàng đã nổi danh từ xa xưa. Ta so với Nga Hoàng, Chu Vũ Mục Vương bọn kia vẫn còn kém một chút. Nga Hoàng giết Hàn Trác, mi tâm Hàn Trác chỉ bị thủng một lỗ nhỏ bằng ngón tay, rõ ràng là bị nàng dùng một ngón tay điểm chết. Chu Vũ Mục Vương giết chết chuyển luân Nữ Thánh Vương, một trường đánh bay đầu, lại làm chuyển luân Nữ Thánh Vương triệt để chết đi. Loại thủ đoạn này ta lại không thể sánh bằng. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, bất quá ta đối với đại thế giới ấn không quá quen thuộc. Nếu như là quen thuộc rồi, về sau lại độ qua vu hoàng suy yếu kỳ, giống như là Nga Hoàng, một ngón tay giết chết vu hoàng cũng không phải là không có khả năng. Vừa rồi hắn dùng một thức lưu ly ấn đem Pháp Hoàng chấn cho đến chết, thì cốt cũng không còn gì, xa xa không bằng Nga Hoàng cùng Chu Vũ Mục Vương phong khinh vần đạm đến như vậy. Hắn chỉ vừa mới tấn chức trở thành vu hoàng, vẫn còn trong suy yếu kỳ, phải đem 4.5 tiền linh chi mạch kia hoàn toàn thôn phệ luyện hóa mới có thể vượt qua được thời kỳ suy yếu. Bản thân có được pháp lực tương xứng cảnh giới. Mọi người chiến hoàng nhìn về phía Diệp Húc, trong nội tâm một hồi rét lạnh. Hắn đang còn ở thời kỳ suy yếu, đã có được chiến lực khủng bố như vậy. Nếu như hắn vượt qua thời kỳ suy yếu này, còn để cho người khác sống được sao? Ta không tin, ngươi chỉ là một tên tiểu bối vừa mới tấn chức cảnh giới vu hoàng. Ngay cả suy yếu kỳ cũng không có vượt qua, liền có thể tru sát vu hoàng, trục dùng thân thể, mà thiền chiến thể. Liệt Hoàng gầm lên, thân hình càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng tráng kiện, hóa thành trúc dung thân thể, mặt thú thân người, chân đạp hai đầu hỏa long, quanh thân liệt hỏa hừng hực, liệt hỏa tạo thành từng đạo cấm vân kỳ dị như đồng sở luyện, khóa chắc chắn toàn thân của hắn, phóng nhanh tới phía Diệp Húc, khí thế không thể xem thường, lạnh lùng quát. Bản hoàng chính là hỏa đức trúc dung thân thể, đến từ trúc dung thế giới, trong thể nội chảy xuôi trúc dung thiên đế huyết mạch, chính là nhân thượng chỉ nhân, hoàng trung chi hoàng. Tu luyện trúc dung thần thiên kinh, một kích xuất ra, ngay cả ngôi sao cũng có thể hòa tan, đi chết đi. Diệp Húc đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đột nhiên một thức cộng công ấn đánh ra. Ấn pháp hắn hóa thành cộng công thế giới, như là một tòa thuần túy do tịnh thủy tạo thành thủy thiên thế giới. Trong thế giới che kín đạo văn đạo ngân, chưa đi tới bên người liệt hoàng, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quanh thân hắn, liệt hỏa cấm vân liền lần lượt bị dập tắt. Hai đầu hỏa long dưới chân của hắn kêu rền một tiếng, lập tức hóa thành hai đạo khói xanh. Đạo thủ ấn này đánh xuống, Tiệt Hoàng chỉ cảm thấy cấm pháp trong thể nội của mình tự hồ hết thảy bị hồng thủy tiêu diệt. Trục dùng quyền thần cũng bị trấn áp, tự như ngọn nến trong gió, tùy thời có thể bị thổi phù một tiếng rồi tắt ngúm. Hắn không tu cấm bảo, chỉ thu nhục thể, đem nhục thể của mình tế luyện so sánh với cấm bảo còn muốn chắc chắn hơn. Uy lực xuất thủ so với cấm bảo còn muốn cường hoành hơn. Bất quá đối mặt với một chiều cộng công ấn của Diệp Húc thì có chút thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đạo thủ ấn này rơi xuống, chờ đợi tử vong hàng lâm. Diệp Húc thành tựu Vu Hoàng, tụ tập 3.000 khí vận vào một thân, không chỉ đạt được vô cùng thiên địa đại đạo, điện thánh hoàng vô tổ chi cơ. Hơn nữa, từ trong đạo văn đạo ngân, lĩnh ngộ ra 3.000 loại ấn pháp. Những ấn pháp này không có chỗ nào mà không phải là ấn pháp cấp bậc thần vương, hoàn toàn có thể cùng chư thiên thần vương công đức ấn đặt ngang hàng. Không chỉ có như thế, những ấn pháp này hắn hoàn toàn có thể thúc giục, không giống như chư thiên thần vương công đức ấn, cần đủ loại công đức gia thần, luyện thành công đức kim luân mới có thể thúc giục uy năng công đức ấn. Trừ cái lần đó ra, Diệp Húc đã được công đức kim luân luyện bảo diệu quyết không hoàn chỉnh, chỉ có thể luyện thành 8 đạo công đức kim luân, nhưng lại ẩn tàng 2 loại họa ngầm rất lớn, thiện công cùng ác quả, không cách nào cùng tồn tại, rất dễ dàng bị người ta tìm được sơ hở. Nếu là lúc cùng địch nhân giao thủ, đối phương tết lên 8 công đức thủy, liền có thể là đơn giản hóa đi một thần công đức ác quả của hắn, lại để cho tất cả công đức ấn của hắn hết thải không cách nào xuất ra được. Chỉ có đế tuệ mới đạt được trừ thiên thần vương công đức ấn hoàn chỉnh, có thể luyện thành lượng trọng công đức kim luân, thiện công ác quả cùng tồn tại, cùng thúc giục công đức ấn, uy năng viễn siêu Diệp Húc, tu luyện công đức ấn rất là nhiều. Nếu là Diệp Húc cùng đế tuệ giao thủ, đồng dạng sử dụng chư thiên thần vương công đức ấn, hắn sẽ bị đệ tuệ hoàn toàn khắc chế, lại làm cho chính mình lâm vào trong hiểm cảnh. Nhưng Diệp Húc tu thành 3.000 thế giới đại thủ ấn, liền không có loại tai nạn cùng sơ hở này nữa. Thì triển có thể tùy tâm, ảo diệu vô cùng, cùng đệ tuệ giao thủ mà nói, hưu chết về tay ai còn chưa biết rõ. Huyền U Thánh Hoàng Đồ. Một quyền đồ cuốn lên, đột nhiên bay tới, ngăn lại trước người Liệt Hoàng. Chỉ thấy một tôn thánh hoàng khoanh chân ngồi, tiếp lấy một thức công đức ấn này. Thân hình của thánh hoàng chấn động, bức đồ rầm rầm một tiếng xoáy lên, rơi vào trong tay Ung Hoàng, chấn cho khí huyết của hắn sôi trào. Hắn tay lên thánh bảo, rốt cuộc cứu được Liệt Hoàng, lạnh lùng nói, người này đại khí đã thành, nhưng tu vi còn ở suy yếu kỳ, không cách nào đánh giải đâu, đồng loạt ra tay, ma diệt tu vi của hắn mới có thể đem hắn tru sát. Đúng như vậy, tên tiểu bối này vừa mới tấn thăng cảnh giới Vu Hoàng, tu vi còn chưa đủ. Hắn dùng tu vi thúc giục phù pháp mạnh mẽ như vậy, thế tất nhiên không thể kéo dài được, mai từ từ cho hắn chết. Chư vị Vu Hoàng tinh thần chấn động, chiến hoàng tế lên chiến hoàng đồ lục, nhất cấm hóa bát hoàng hóa tác, tôn chiến hoàng nhất tề hướng Diệp Húc đánh tới. Tường hoàng quát lớn, hóa thành yêu thần thân người đầu voi, chân đạp cường đấu, hoành thân vọt tới. Là hoàng cầm trong tay lượng thiên xích, truyền tấn công chỗ sơ hở, ý đồ ma diệt tu vi của Diệp Húc. Các phù hoàng khác thi triển thủ đoạn cùng một chỗ công tới, chỉ một thoáng đầy trời cấm bảo bay búa, cấm pháp bay vút lên, nhất tề hướng Diệp Húc giết tới. Mà Ung Hoàng lại thúc giục tu vi, tế lên thánh hoàng đồ cùng hỗn thiên nghi, sau lưng lại hiện ra hơn 10 kiện cấm bảo, cùng cấp bảo gia trì bản thân của hắn hướng Diệp Húc đánh tới. Tu vi thực lực bọn hắn, nếu như không phải tại đế hưng trì địa, mà là đang ở bên trong thế giới khác, chỉ sợ vạn vạn hư không đều phải tan biến. Từng mảnh ngôi sao cũng bị bọn hắn đánh cho nổ tung. Vu Hoàng chính là bên trong 3.000 thế giới, ngoài Thánh Hoàng là chiến lược cao nhất, xuất thủ không phải là chuyện đùa. 8 người này liên thủ công kích, thế công thậm chí vượt qua Vu Hoàng thế giới giám thiền sứ, đỉnh phong Vu Hoàng đằng hầu kia. Nhất là Ung Hoàng kia, người này cấm bảo rất nhiều, dùng cấm bảo gia trì bản thân, thúc giục Thánh Hoàng Huyền U Thánh Hoàng Đồ. Chỉ cần chiến lược một mình hắn, liền có thể cùng đằng hầu so sánh. Muốn tiêu hao tu vi của ta ư, các người cũng quá để cao mình rồi. Diệp Húc thân hình khẽ động, chỉ nghe oanh một tiếng, không gian đế hưng trì địa, tự hồ bị hắn di động hơn phần nửa. Các loại ấn pháp theo trong tay hắn xuất ra, dùng lâu thiên thế giới, lầu thiên ấn, một trường chấn vỡ nhật cấm hóa bát hoàng của chiến hoàng, đánh chết bát đại chiến hoàng phân thân của hắn. Mà thiên thế giới thiên ấn đánh nát cấm bảo, lượng thiên xích của La Hoàng. Hai đại phù hoàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui về phía sau, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Ta tu vi cao thâm, coi như là suy yếu kỳ, cũng đã đạt tới mức các người không cách nào so sánh nổi. Một đám tiểu nhân vật, cũng muốn làm tiêu hao hết tu vi của ta ư? Oanh oanh oanh! Ông Hoàng được cơ hội này phá vỡ cấm pháp thế giới của hắn. Thanh Hoàng một quyền oanh lên người của Diệp Húc, lập tức công kích của bọn người Liệt Hoàng theo sát tới, liên tục đánh xuống. Diệp Húc lọt vào công kích của sáu đại phù hoàng, quanh thân cấm vần lưu chuyển, thân hình chỉ hơi lắc lư, liền đem những công kích này hết thảy thừa nhận. Hắn tại lúc chưa trở thành phù hoàng cũng đã có được phù hoàng thân thể. Bản phương chân thân dùng nhập hồng mông tử khí, thân thể mạnh mẽ so với cấm bảo còn muốn cường hoành hơn. Hôm nay, tu vi của hắn tăng lên gấp trăm lần, thân thể cũng tăng lên gấp trăm lần. Cấu tạo thân thể của hắn đã không còn là thân thể huyết nhục, mà là từng đạo cấm vân trận vân, xen lẫn đạo văn đạo ngân. Cho dù là ông Hoàng tê liền thánh bảo thánh hoàng đồ, cũng chỉ là có thể làm thân thể của hắn rung chuyển một chút. Đi chết đi cho ta! Diệp Húc tay nhất bảo ấn, lấy ấn làm quyền, một quyền oanh hướng một vị vu hoàng. Quyền ấn hóa thành bảo bình thế giới, miệng bình hướng vị vu hoàng kia, lập tức một cỗ hấp lực vô hình truyền đến, đem vị vu hoàng kia hút lên, ngạnh xanh xanh đâm quyền lên đầu của hắn. Vị vu hoàng này sở liệu không kịp, căn bản không kịp tránh né, thân thể bịch một tiếng nổ tung, vô số cấm vần chen chúc chui vào bên trong bảo bình ấn, bị ma diệt thành tro. Hắn như trước chưa chết, chân linh đào thoát, ý đồ khôi phục thân thể. Ta muốn giết chết ngươi, không ai có thể từ trong tay của ta cứu được ngươi, đi chết đi. Diệp Húc lại đánh ra một đạo cực lạc ấn, tây phương thế giới cực lạc đạo văn đạo ngân hiện lên, đầy trời là thiên thần Phật tụng lớn kinh Phật, Phật âm vang dội. Trong nháy mắt này, mặt Diệp Húc chứa đầy bảo quang, trên mặt đầy tử bi giống như Phật tổ phục sinh, điểm hóa thế nhân, nhìn không thấy sát khí một chút nào. Thanh Hoàng Đồ xuất hiện một lần nữa, ngăn cực lạc ấn của Diệp Húc lại. Ông Hoàng sát khí đầy mặt, tựa như quân vương hàng lâm, trên cao nhìn xuống Diệp Húc, cười lạnh nói: không có người nào có thể từ trong tay của người cứu được hắn, trẫm hết lần này tới lần khác phải cứu, làm cho tính toán của người thất bại. Tống Hoàng, người lập tức khôi phục lại nhục thân tu vi, rồi đến đây vây giết cái tên khốn này. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể chống cự được bao lâu. Vị vu hoàng kia vội vàng khôi phục thân thể, huyết nhục nhúc nhích, trước diễn sinh ra đầu lâu, dài giọng nói: đã tạ ông Hoàng bệ hạ tương trợ. Ông Hoàng bệ hạ, ta ngược lại muốn nhìn xem người làm sao có thể bảo vệ hắn được đây. Diệp Húc trong mắt hùng quang chớp động, hai tay diễn hóa ra chư Phật thập phương thế giới ấn, liên tục không dứt công kích tới ông Hoàng và các vu hoàng khác. Đột nhiên há miệng, một đạo khí lưu phun ra cao thét, hướng vị Tống Hoàng kia đuổi tới. Ông Hoàng, người muốn bảo vệ hắn, ta hết lần này tới lần khác một hơi thổi chết hắn. Một đạo khí lưu này ùn ùn kéo đến, hóa thành một tòa thiên phong thế giới, gió lớn thổi quét, chỉ một thoáng thổi qua người của Tống Hoàng, rầm một tiếng thổi tan toàn thân huyết nhục của hắn, ngay cả xương đầu lâu vừa tụ lại một chút, ầm ầm một tiếng cũng bể nát theo. Chân linh của hắn cũng không thể đào thoát, dưới thiên phong ấn tàn rã, hồn phi phách tán. Ông Hoàng vừa sợ vừa giận, chỉ thấy Diệp Húc một hơi thổi chết Tống Hoàng, thế công càng thêm mãnh liệt. Trong chớp mắt, lại có một vị vu hoàng bị hắn dùng cộng công ấn cùng trúc dùng ấn kết hợp, thì hòa giao hòa, ngạnh xanh xanh luyện thành thịt nát. Tương Hoàng đánh tới, tay chân cùng sử dụng, cuồng phong bạo phụ bành trướng. Diệp Húc cầm tới, lập tức vòi voi cuốn tới, quấn quanh thân của Diệp Húc, vây khốn tay chân của Diệp Húc, cao giọng nói: bản nhân hoàng đã vây khốn hắn rồi, thừa dịp hiện tại. Đông một tiếng, Diệp Húc hai tay rung nhẹ, vòi voi của hắn từng khúc đứt gãy, khuỷu tay hướng về phía sau trọng trọng đập một cái, đập lên ngực của Tương Hoàng. Vị vu hoàng này lồng ngực lập tức lõm xuống, ngực trước bị đánh dính vào sau. Diệp Húc lật tay, một đạo tu di ấn, đại Phật như là tu di sơn, hai tay thò ra, một tay bắt lấy Tương Hoàng, một tay bắt lấy La Hoàng, hướng chính giữa đập vào. Hắn đem hai đại vu hoàng hết thảy đập cho thân thể nổ nát bét. Lập tức một tòa côn luân sơn trấn xuống, đạo văn đạo ngân thổi quét, côn luân ấn đem hai vị đại vu hoàng triệt để hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc, trước sau liền có năm vị vu hoàng chết trong tay của Diệp Húc, chín đại vu hoàng chỉ còn lại bốn vị. Nếu như Ứng Tổng Đạo cùng Tinh Đế còn ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc muốn rớt trong mắt ra. Năm vị vu hoàng này tuy tu vi thực lực cũng không giống nhau, nhưng không có ai soàng xĩnh, bọn họ sớm đã vượt qua suy yếu kỳ. Thậm chí trong đó có hai người, Tướng Hoàng và La Hoàng, còn là cường giả vu hoàng trung kỳ. Tại trước mặt bọn hắn quả thực giống như là thiên thần tồn tại. Những người khác hết thảy đều bị ép thu nhỏ lại vô cùng. Nhìn lên bọn hắn như là nhìn lên ngọn núi cao, chỉ có thể cảm giác được chính mình hèn mọn. Mà những nhân vật cường đại như vậy, ở trong tay của Diệp Húc, cơ hồ không ai có thể chống đỡ nổi hai hiệp, liền hết thảy bị đánh cho hồn phi phách tán. Giờ phút này, giữa sân chỉ còn lại có Ung Hoàng, Chiến Hoàng cùng với hai vị Vũ Hoàng từ thiên giới xuống. Gặp tình hình này, chỉ cảm thấy đáy lòng của mình hàn khí dâng lên dày đặc. Chính đại Vũ Hoàng bọn hắn, vốn là ai cũng chưa từng đem Diệp Húc để ở trong lòng, cho rằng đây chỉ là một vị Vũ Hoàng vừa tấn chức, cho dù có thành tựu cũng xa xa không bằng bọn hắn những thế hệ trước này. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Húc tự nhiên cường hoành đến loại trình độ này. Tất cả các người đều phải chết. Diệp Húc cất bước đi tới. Dưới công kích của tứ đại Vũ Hoàng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhục thân của hắn cường hoành đến mức ngay cả Vũ Hoàng tế lên thánh bảo cũng không thể làm bị thương. Tu vi cũng xa xa so với bọn người Ung Hoàng, Chiến Hoàng càng thêm tinh thâm hơn. Hắn thành tựu Vũ Hoàng rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành một lần lột xác lớn, lại để cho tu vi bản thân, thực lực bản thân đều nhảy vọt về chất. Oanh oanh oanh! Từng đạo cấm pháp, từng kiện cấm bảo oanh đến, đánh xuyên qua lục đạo luân hồi, vạn phèo trọng trọng thời không, oanh lên trên Diệp Húc bản vương khai thiên thế giới, đánh cho thế giới của hắn rung chuyển không ngớt. Huyền U Thánh Hoàng Đồ thậm chí công kích tới được bản thể của Diệp Húc, lại thủy chung không cách nào làm cho hắn bị trọng thương. Ngược đại Diệp Húc mở một đạo đại thủ ấn xuất ra, mọi người Chiến Hoàng đều phải liều mạng tránh né. Nếu không, hơi không cẩn thận một chút, sẽ gặp phải kết cục giống bọn người La Hoàng, Tướng Hoàng. Vô vọng ấn. Diệp Húc đánh ra một ấn, như là vô vọng thế giới hàng lâm, đem một vị Vũ Hoàng trấn áp bên trong. Ung Hoàng vội vàng cứu tới, chỉ thấy Diệp Húc tay kia, một đạo lưu đi ấn oanh hướng Huyền U Thánh Hoàng Đồ. Lập tức lại làm một đạo cực lạc ấn, tù di ấn, phù câu ấn. Liên tục bốn đạo ấn pháp cấp thần vương, đem Huyền U Thánh Hoàng đánh cho liên tiếp lùi về phía sau. Quanh thân bị nổ tung. Ung Hoàng cũng khí tức dị động, liên tục lùi về phía sau. Mỗi một bước liền thổ ra một ngụm máu tươi. Trong nội tâm tức giận dị thường, nhưng lại không thể làm gì được. Diệp Húc thật sự quá mạnh mẽ. Chiến Hoàng cùng một vị thiên giới Vũ Hoàng khác công tới. Hắn căn bản không thèm nhìn, ngạnh kháng công kích của hai vị Vũ Hoàng. Tiếp tục dùng vô vọng ấn, công phạt mà xuống. Sinh sinh đem vị thiên giới Vũ Hoàng này đánh cho hồn phi phách tán. Lại có một vị Vũ Hoàng ngã xuống, hắn đã vô địch rồi, chạy mau. Ung Hoàng, Chiến Hoàng, ba vị Vũ Hoàng dũng khí mất sạch, vội vàng phi thân lên, hướng Đế Hưng Chỉ Địa, thiên mạc bay đi. Ý đồ nhảy ra khỏi Đế Hưng Chỉ Địa, tiến vào Vũ Hoàng thế giới, tranh né tên sát thần Diệp Húc này. Còn muốn chạy sao? Muộn rồi. Diệp Húc vươn người nhảy lên, chân đạp trời cao, một bước xuất ra, một bước liền đuổi theo vị Vũ Hoàng từ thiên giới xuống. Một tôn cổ Phật từ trên trời giáng xuống, đem vị Vũ Hoàng tại chỗ này đập cho nát bét. Lập tức quanh thân Phật quang tuôn ra, ngạnh xanh xanh đem người này luyện hóa thành tro. Các người một tên cũng không đi được. Diệp Húc một chiều đánh chết vị Vũ Hoàng này, cất bước hướng Ung Hoàng, Chiến Hoàng mà đuổi theo. Trong khoảnh khắc liền đuổi tới phía sau hai người. Chiến Hoàng đột nhiên quay người, sắc mặt kiên nghị, hướng Diệp Húc lao thẳng tới mà đến, cao giọng quát: Bệ hạ, người đi trước đi, để ta ở lại cản hắn cho. Bằng vào ngươi cũng muốn bám trụ sao? Diệp Húc một ấn đánh xuống, Tiêu Hạo ấn bay ra, như tư thế hào hùng hợp thành thế giới, đem Chiến Hoàng bao phủ, chỉ một thoáng đem hắn cắt thành vô số mảnh vỡ, ngay cả chân linh của hắn cũng bị cắt vỡ, bị chết không thể chết thêm. Ung Hoàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn thêm một màn như vậy, khóe mắt không khỏi muốn nứt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng vạch ngăn trên trời Đế Hưng Chỉ Địa mà phóng đi. Ung Hoàng bệ hạ, người hãy lưu lại đi. Diệp Húc trong nháy mắt liền tới đến phía sau hắn không xa. Bản vương khai thiên thế giới lay động, thu vào trong cơ thể của hắn, đại thủ thò ra hướng Ung Hoàng chộp tới. Huyền U Thánh Hoàng Đồ. Ung Hoàng cũng không quay đầu lại, rồi đột nhiên một đồ quyền bay lên không, hóa thành Huyền U Thánh Hoàng, đem Huyền U thế giới địa lý hết thảy khoác lên thân, nổi giận gầm lên một tiếng hướng Diệp Húc đánh tới. Chỉ cần Huyền U Thánh Hoàng Đồ có thể thoáng ngăn cản Diệp Húc, hắn liền có thể thoát khỏi Đế Hưng Chỉ Địa, chạy ra tìm đường sống trong chỗ chết. Huyền U Thánh Hoàng Đồ một quyền oanh ra, Thánh Hoàng Chỉ Đạo dĩ nhiên vì tông dĩ đạo vì môn, nắm đấm như là mang theo một tòa đạo môn hướng Diệp Húc oanh đến. Cái loại uy năng này mặc dù là Vũ Hoàng đem so sánh cũng thất sắc. Thánh Hoàng Chỉ Bảo cũng không cách nào ngăn cản ta giết ngươi. Diệp Húc một quyền oanh ra, Huyền U Thánh Hoàng cùng quả đấm của hắn chạm vào nhau, lập tức bành một tiếng nổ tung, bạo toái tại chỗ. Diệp Húc một quyền đánh nát cánh tay Huyền U Thánh Hoàng, Năm đấm chưa từng có từ trước đến nay tiếp tục hướng tới trước Oanh Khứ. Thanh hoàng phân thân bên trong kiện thánh bào này lập tức nổ tung, huyết vụ tuôn động, hóa trở lại thành một bức họa đồ phiêu phù ở giữa không trung. Bên trong họa đồ, Huyền U Thánh Hoàng hóa thành một phiến huyết vụ lay động không ngớt. Trong xương báo truyền đến tiếng gào thét, lần nữa ngưng tụ lại hình thể. Diệp Húc đến nhìn cũng không thèm, nắm đấm vung mở, một phát bắt được kiện thánh hoàng đồ này, vùng tay run lên, tranh vẽ rầm rầm khép lại, hóa thành một quyển trục gào thét hướng Ung Hoàng đánh tới. Thánh hoàng đồ xuyên thủng ngực của Ung Hoàng, văng ra một mảnh mưa máu rất lớn. Ung Hoàng bị sức mạnh cực lớn trong bức đồ trùng kích, trong lòng kinh hãi gần chết, vội vàng tung người nhảy lên, rụt cuộc nhảy lên trên đế hưng trì địa thiên mạc. Trước mắt đột nhiên đấu chuyển tinh di, tiến vào bên trong Vũ Hoàng thế giới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này bên trong Vũ Hoàng thế giới cũng không thiếu những Vũ Hoàng đang truy tìm giao trì thiên thuyền, đang đau khổ tìm kiếm phương vị của đế hưng trì địa. Đột nhiên trở thấy Ung Hoàng đế quan nát bấy, một thần đầy máu từ hư không đột nhiên xuất hiện, ngực còn nắm một bức họa trục, tràn ngập khí tức thánh bảo, không khỏi trong lòng cả kinh. Ung Hoàng tuy không phải trong 3.000 thế giới là Vũ Hoàng có thực lực cường hãn nhất, nhưng kế thừa tổ nghiệp, xuất thân hùng hậu cũng là một nhân vật rất tài giỏi. Giờ phút này, vậy mà tại đế hưng trì địa nháo nhào chật vật như thế, thần thụ trọng thương thật sự làm cho bọn hắn khiếp sợ. Thánh Ung Hoàng triều bệ hạ vậy mà lại chật vật như thế. Một vị Vũ Hoàng đột nhiên cười ha ha, trên mặt sát ý hướng Ung Hoàng đi đến cười mà nói. Ung Hoàng, đại thương bệ hạ của ta mời ngươi gia nhập đại thương đế quốc, phong ngươi làm vương hầu, lại bị ngươi cự tuyệt. Hiện tại ngươi bị trọng thương bởi vì cái gọi là thừa dịp người bệnh mà lấy mạng ngươi, để cho Loan Hoàng ta lập đại công, giết ngươi, liền có thể trở thành đại thương vương hầu. Cút ra! Ung Hoàng gầm lên, vừa mới thoát ra từ đế hưng trì địa, chân không có ngừng nghỉ, điên cuồng chạy về phía trước, giống như là phía sau có ôn thần đang đuổi theo hắn, tùy thời có khả năng đoạt mạng của hắn. Vị Loan Hoàng kia trong nháy mắt hùng quang chớp động, cười ha ha nói, thương thế của ngươi nặng như vậy, lại còn dám càn rỡ như thế. Ung Hoàng không nói một lời, Huyền U Thánh Hoàng đồ đang cắm ở trong ngực, đột nhiên bắn ra, văng ra một đạo máu tươi. Thánh Hoàng đồ âm âm triển khai, Huyền U Thánh Hoàng từ đó nhảy ra, một trường phủ xuống. Loan Hoàng thanh âm gào thét, lại bị Huyền U Thánh Hoàng một trường đánh cho thổ huyết, lão đạo bay ra. Trẫm tùy thụ trọng thương, nhưng cũng không phải loại tiểu nhân vật như người có khả năng làm nhục. Ung Hoàng sắc mặt lành lạnh, Huyền U Thánh Hoàng tái khởi xuất ra một trường, đem hư không oanh mở, lộ ra vô cực trì địa rộng lớn. Hắn đang muốn bước vào vô cực trì địa, đột nhiên chỉ thấy trong hư không chợt nhiều thêm một ngón tay. Một ngón tay đè xuống, đâm tại đỉnh đầu của hắn. Đầu của hắn ầm một tiếng nổ tung, thi thể không đầu lắc lư, lập tức đầu liền tái sinh mọc dài ra. Chỉ thấy trong hư không lại có thêm 4 ngón tay thò ra, liên tục búng ra, chỉ nghe bành bành mấy tiếng nổ. Ung Hoàng thân thể nát bấy, tính cả cấm pháp trong cơ thể hắn, hết thảy bị 5 ngón tay này bắn nát. 5 ngón tay này đột nhiên tới bắt lấy Thánh Hoàng Đồ, khẽ khẽ run lên. Chỉ thấy Thánh Hoàng Đồ mở ra, giam cầm hư không, trận đồ run run, hư không âm âm nghiền nát, đem Ung Hoàng chân linh ma diệt. Bên ngoài vô cực trì địa, rất nhiều Vu Hoàng hồn nhiên không ngờ tới tình huống này. Đột nhiên đột ngột xuất hiện 5 ngón tay, đơn giản liền đem Ung Hoàng vị cường giả này xóa bỏ, thật sự là lại để cho người ta khiếp sợ, lại làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thấy 5 ngón tay kia bắt đầu bắt lấy Huyền U Thánh Hoàng Đồ, nhẹ nhàng lui về đế hưng trì địa. Qua thật lâu sau, có người run giọng nói, chẳng lẽ nói bên trong bí cảnh này là nơi một vị thánh hoàng ẩn cư, bởi vì Ung Hoàng đắc tội hắn, bị hắn xử tử sao? Nhảy vào nơi đây không chỉ Ung Hoàng, còn có 8 đại vũ hoàng khác, cùng với Xích Đế Ma Giới, Xích Uyển Ma Tôn. 8 đại vũ hoàng khác đến nay chưa xuất hiện, hơn phần nửa chắc cũng chết rồi. Xích Uyển Ma Tôn cũng hốt hoảng từ trong bí cảnh chạy ra, tù vì mất hết, bị Hắc Thiên Ma Tôn đuổi giết, không biết sống chết thế nào. Chẳng lẽ nói bên trong Thánh Hoàng là một vị đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới Thánh Hoàng không thành? Quả thật lâu sau, hư không rung động, đông đảo vũ hoàng vội vàng nhìn lại. Chỉ thêm một thiếu niên áo lam khống chế một chiếc giao trì thiên thuyền rách rưới bay ra từ đế hưng trì địa, đi vào thế giới Vu Hoang. Đầu thuyền còn có 2 nữ tử, mắt sáng răng trắng, theo 2 bên trái phải. Một nữ tử trong tay nâng một cuộn họa trục, đó chính là Huyền U Thánh Hoàng Đồ. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày Trên kênh Tuấn Anh Studio, kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chẳng lẽ nói vừa rồi đánh chết ung hoàng là bọn hắn hay sao? Một gã phù hoàng thất thành nói, chỉ thấy khó có thể tin được. Tiểu tử này đúng là khống chế chiếc thánh bảo thuyền bốn phía sông loạn, là người đem chúng ta dẫn tới đây. Có người lập tức nhận ra Diệp Húc rồi kêu lên. Chẳng những là hắn, rất nhiều phù hoàng khác nhìn thấy Diệp Húc cũng cảm thấy không thể tin được. Nhưng Huyền U Thánh Hoàng Đồ rơi vào trong tay của hắn lại làm cho người ta không thể không tin. Diệp Húc trước khi tiến vào lấy hưng trì địa còn không phải là vu hoàng. Trong mắt bọn hắn chỉ là một tiểu nhân vật, có cũng được mà không có cũng không sao. Giờ phút này, từ trong lấy hưng trì địa đi ra cũng đã hoàn thành lột xác cực lớn, thực hiện một cú nhảy vọt cực lớn, khí thế hùng mạnh, làm cho bất luận kẻ nào hết thảy không cách nào khinh thường. Chư vị, thế giới vu hoàng không chào đón các ngươi. Kính xin chư vị lập tức ly khai thế giới phù hoàng của ta. Diệp Húc đảo mắt một vòng, lạnh nhạt nói. Có rất nhiều phù hoàng liếc nhau, nguyên cả một đám lần lượt chạy đi. Vị loan hoàng kia ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tô Kiều Kiều, trong tay đang cầm Huyền U Thánh Hoàng Đồ, cười mà nói. Vị tiểu đệ này, mới vừa rồi là người chém chết ung hoàng lão nhi phải không? Thực lực của ngươi không tệ. Ta, Đại Thương Hoàng Triều, đã thống nhất hơn 10 thế giới, sừng bá thiên hạ. Tương lai ắt sẽ có thể nhất thống 3.000 thế giới. Không biết người có hứng thú hay không? Diệp Húc lông mày khẽ nhướng, quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng có suy nghĩ nhìn gì gì đó, lại nói. Đại Thương Hoàng Triều à? Chẳng lẽ là đế tuệ à? Người nhận biết bệ hạ sao? Loan Hoàng trong lòng cả kinh, lập tức cười nói. Vậy thì rất tốt rồi. Khai quốc hoàng đế của Đại Thương ta là bậc kỳ tài ngút trời. Hôm nay đã tu thành thánh hoàng, anh minh thần võ. Nếu như người theo ta đi gặp hắn, bệ hạ nhất định vui mừng. Đế tuệ nhìn thấy ta, có thể chưa hẳn là cao hứng đâu. Diệp Húc mỉm cười cua tay nói, ngươi trở về nói cho đế tuệ biết, thế giới phù hoàng có ta ở đây, thì mời hắn phóng tay nên thành thực một chút, không nên vượt quá giới hạn nha. Phóng tay thành thật một ít à? Loan Hoàng ánh mắt lóe lên một cái, phẫn nộ quát, làm càn. Bệ hạ đại thường ta thừa bệnh trời, phụng thiên thừa vận, thống trị 3.000 thế giới. Sớm muộn làm cho 3.000 thế giới có cùng một chủ. Người tự nhiên dám ăn nói như vậy, hắn là ngại sống quá lâu rồi phải không? Hắn điềm nhiên mà nói, chúng ta thánh hoàng, tại trong nháy mắt thành tựu được thánh hoàng, thậm chí ngay cả thường thiên đế tôn cũng thần tử đạo tiêu, số mệnh hưng thịnh, kình chết thiên đế, người có mấy cây mạng mà dám cả gan cùng bệ hạ đại thường ta là thánh hoàng đối nghịch. Diệp Húc trong mắt hiện lên một đạo sát cơ. Loan Hoàng lập tức tỉnh ngộ, thiếu niên áo lam trước mắt này lại không phải là vu hoàng bình thường. Có thể là đưa hắn quát mắng như vậy, không khỏi đổ mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng quát to một tiếng, một quyền đánh ra, đánh nát cả hư không, ý định trốn ra vô cực chỉ địa. Hắn vừa rồi đã thấy Diệp Húc ra tay, nằm ngón tay triển khai, đánh chết ung hoàng, giết hoàng như giết chó giết gà, giết rất gọn gàng nhanh lẹ. Chính mình ngay cả ung hoàng còn không bằng, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ với Diệp Húc. Giờ phút này chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai chân, chạy trốn quá chậm. Ta còn cần ngươi hướng đế tuệ mà truyền lời, sẽ không giết ngươi đâu. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống thì khó có thể tha. Diệp Húc đưa tay hư hư bổ một phát, chỉ thêm một đạo hồ quang hẹp dài bay qua. Bên trong hồ quang, tinh đấu tinh thần, đêm ngày biến hóa, lập lòe bất định, xây dựng hồ quang thế giới đủ loại đạo văn đạo ngân, phụ quang lực ảnh theo chân Loan Hoàng cắt qua, đem hắn ngay tại chỗ chém ngang eo. 3.000 thế giới tất cả bất đồng, có thế giới hình thù kỳ quái, ví dụ như hồ quang thế giới, là một cái trong số đó. Thế giới này như là một đạo hồ quang hẹp dài, sắc bén cực kỳ. Tại trong vô cực chỉ địa phiêu lưu, là một thế giới có tính công kích rất mạnh, thường xuyên cùng thế giới khác va chạm, mà luyện tự bản thân mình. Ta cắt hai chân của ngươi, ngươi đem hai cái chân này giao cho đế tuệ, lại để cho hắn nhìn xem bên trong cái chân gãy ngươi có đạo cùng lý, sau đó nghĩ cho kỹ. Hắn có phải là có năng lực nhúng tay vào thế giới phù hoàng của ta không? Diệp Húc phất phất tay, chỉ thấy nửa người dưới của Loan Hoàng bay lên, rơi vào trong ngực của hắn. Loan Hoàng vừa sợ vừa giận, vội vàng vận chuyển tự thần cấm pháp, ý đồ khôi phục thân thể. Bất quá bị chém ngang eo, nửa người dưới thân thể nhưng không thể sinh dài ra, phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ quái ở chỗ vết thương của hắn, ngăn trở huyết nhục trọng sinh, đoạn tuyệt sinh cơ. Loan Hoàng mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Vũ Hoàng có được sinh mệnh lực khổng lồ vô cùng, mặc dù thân thể nát bấy cũng có thể tái tạo thân thể. Bất quá, một thức hổ quang ấn này của Diệp Húc đem hồ quang thế giới đạo văn đạo ngân đánh vào bên trong chân linh của hắn, trảm nguyên thần của hắn, trảm cấm pháp của hắn. Cho dù là hắn triệt để hủy diệt cỗ tàn thân thể này, khôi phục thân thể, cũng chỉ có thể khôi phục nửa người dưới vĩnh viễn không thể một lần nữa mọc lại. Đây là từ khi hắn thành tựu Vu Hoàng đến nay, lần đầu tiên gặp loại chuyện này đây. Hắn không dám nói nhiều, lập tức ôm hai chân của mình phi tốc rời đi, thậm chí liền nhìn Diệp Húc một cái cũng không dám, sợ rằng Diệp Húc đột nhiên lật lọng, đem hắn triệt để chém giết. Sau đó, muốn những người khác mang thi thể của mình giao cho Đế Tuệ. Loan Hoàng ly khai Vu Hoang, Diệp Húc không khỏi nhíu mày, lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Sư huynh, làm sao vậy? Phượng Nhiên Du hồn nhiên nói. Ta quan sát của nàng, Diệp Húc ám toán Xích Uyên Ma Tôn chém liên tục chín đại Vu Hoàng, đoạn hai chân của Loan Hoàng, cơ hồ là nhân vật giống như thiên thần, giống như thiên thần cường đại. Giờ phút này tự nhiên trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng, thật sự không thể lý giải nổi. Đế Khốc khai sáng tầm pháp quả nhân thần kỳ, vậy mà lại làm cho Đế Tuệ tại trong khoảng thời gian ngắn thành tựu thánh hoàng, thống nhất thiên hạ, đắc được vô cùng thiện công nghiệp quả, lại để cho tu vi thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh. Đế Khốc thần vương không hổ là có thể cùng Thương Thiên Đế Tôn tranh đoạt thiên đế, tuyệt thế đế quân, không thể khinh thường được. Diệp Húc nói xong thở dài. Ta để cho Loan Hoàng mang theo chân của hắn giao cho Đế Tuệ, chủ yếu là dọa hắn một chút. Kỳ thật thực lực trước mắt của ta còn xa không phải địch thủ của Thánh Hoàng. Tô Kiều Kiều hiếu kỳ nói, đã không phải là địch thủ với Thánh Hoàng, tướng công người làm sao cho rằng mình có thể hù sợ Đế Tuệ được. Phượng Yên Nhu cũng đồng dạng cực kỳ hiếu kỳ, đôi mắt đẹp nháy động, cười chờ đợi Diệp Húc giải thích. Diệp Húc cười ha ha, có chút tự đắc cười mà nói, ta vừa rồi đem Loan Hoàng chém ngang lưng, dùng chính là 3.000 thế giới đại thủ ấn bên trong hộ quang ấn, chất chứa hộ quang thế giới đạo cùng lý, chỉ có Thánh Hoàng mới có thể xem hiểu được. Hơn nữa là chỉ hiểu nửa vời thôi, biết rõ trong đó có chỗ lợi hại, cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội. Đế Tuệ từ bên trong tàn thân của Loan Hoàng nhìn thấy ấn này, nhất định là sẽ cân nhắc ta đã thành tựu Thánh Hoàng, thậm chí so với thành tựu của hắn còn cao hơn. Dùng tính cách đa nghi của hắn, khi không có đủ toàn vẹn thực lực, tất nhiên không dám đối với thế giới Vu Hoang có chỗ dị tâm, lại càng không dám có chỗ dị động gì. Chỉ có Thánh Hoàng mới nhìn hiểu được, hơn nữa chỉ là biết nửa vời ư. Phượng Nghiên Du ngẩn ngơ, nghi hoặc nói, sư huynh, vậy người hiểu hay không hả? Không hiểu, không hiểu. Diệp Húc khô khan nói, ta chỉ biết sử dụng, nhưng đạo cùng lý này ta một chút cũng không hiểu. Đế Tuệ có thể nhìn ra một ít đạo lý, mà ta ngay cả giả lồng cũng nhìn không ra. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều không khỏi nói không nên lời. Diệp Húc bởi vì cảnh giới chênh lệch, đối với 3.000 thế giới đại thủ ấn, chỉ biết sử dụng thôi, nhưng không cách nào triệt để lĩnh hội đạo cùng lý ở trong đó. Cho nên lại để cho Loan Hoàng mang theo nửa người dưới của mình đi gặp Đế Tuệ, cũng chỉ là vì hù dọa hắn mà thôi. Diệp Húc cười cười nói, tuy rằng ta không hiểu, nhưng theo ta vượt qua suy yếu kỳ, tu vi tăng trưởng về sau, nhưng đạo văn đạo ngân này cùng thiên địa đại đạo, tự nhiên sẽ có lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý. Đến lúc đó, liền thật sự hiểu được. Hắn lại thở dài ngẩng nhìn trời cao, trong tâm yên lặng nói. Bất quá Đế Khốc thần vương khai sáng tầm pháp, thật sự có chút lợi hại. Công đức kim luân, không hồ là đế cấp tầm pháp, thống trị 3.000 thế giới, tụ tập vô lượng công đức, thành tựu vu tổ thần vương. Đến lúc đó, lại nghịch hành phạt thiên, thống trị cửu thiên, tu thành đế quân, vấn đỉnh đế vị. Rất giỏi, thật sự là rất giỏi. Đế Tuệ tu vi tiến cảnh cực nhanh, mặc dù là Diệp Húc cũng phải trố mắt nhìn phía sau. Người này tu thành Vu Hoàng mới qua hơn 9 năm, không đến 10 năm, liền tu thành Thánh Hoàng. Mà với thời gian ngang nhau, Diệp Húc chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Vu Hoàng. Có thể tưởng tượng ra được, theo Đế Tuệ tu vi thực lực càng ngày càng cao, tốc độ hắn chiếm đoạt 3.000 thế giới, tất nhiên là càng lúc càng nhanh. Tu vi tăng trưởng cũng sẽ càng lúc càng nhanh, tốc độ tu thành Vu Tổ Thần Vương cũng so với tốc độ hắn tự thành tựu Thánh Hoàng không chậm hơn bao nhiêu. Trong vòng 100 năm, người này sẽ thành tựu thần vương, cho dù không bằng thần vương cũng không khác nhau trò lắm. Đến lúc đó, thế giới Vu Hoàng cùng hắn có ân oán quá sâu, chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Lòng của hắn đầu không khỏi dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Như Đế Tuệ, loại nhân vật nghịch thiên này, cho dù ngang cảnh giới không bằng Diệp Húc, nhưng hắn cất bước sớm, tu vi tiến cảnh nhanh. Nếu như Diệp Húc hơi chậm một đường, cùng hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng lúc Đế Tuệ thành tựu thần vương, thậm chí không cần thần vương, chỉ là vu tổ, sẽ mang đến cho hắn thậm chí tất cả sinh linh trong thế giới Vu Hoang một hồi tai họa ngập đầu. E rằng đã tới lúc ta rời đi, thế giới Vũ Hoàng quá nhỏ bé, mà thiên giới cao xa hơn. Chỉ có tại đầu đó, mượn nhờ thiên giới tài nguyên, ta mới có thể đuổi kịp đế tuệ. Giao trì thiên thuyền hướng thế giới Vũ Hoàng chạy tới. Ở đầu thuyền, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn chăm chú trời cao, ánh mắt có chút thầm thúy. Nguyền dường đại thế giới. Tòa thế giới tại phù cực chỉ địa, ở trong tầm nhìn xa kia, như là một viên bình châu sáng chói. Viên bình châu này chính là một vầng thái dương to lớn không gì sánh được. So với vầng thái dương tại thế giới Vũ Hoàng, còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hàng tỷ ngôi sao đều quay chung quanh cái hành tinh tên là Nguyên Dương Liệt Dương vận hành. Tại ở chỗ gần Nguyên Dương, nổi lơ lửng từng tòa lục địa cực lớn. Những đại lục này bị từng đạo xiềng xích cực lớn khóa lại, liền cùng một chỗ. Trong lục địa có hải dương, có núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy, cũng có linh sơn thánh địa, nhân loại yêu tộc, ma tộc, các loại chủng tộc sinh sôi nảy nở. Chỉ còn lại có nửa thân trên loan hoàng sắc mặt tái nhợt, ôm hai chân của mình cao thét bay tới. Hàng lâm đến một tòa đại lục trong đó, thẳng đến đại lục hạch tâm nội địa mà đi. Chỉ thấy trung tâm đại lục chính là một tòa đế cung, nhật phái khí thế ngất trời. Từng chiếc từng chiếc lâu thuyền cực lớn, thu hoạch các loại khoáng vật kỳ lạ, hào quang bảo khí phóng lên tận trời, theo thế giới khác lái tới, bỏ neo tại biên giới đế cung. Vô số đại phù nhân hoàng hối hả, dựng lên từng tòa hồng lô, đem đủ loại khoáng vật huỳnh đảo trong lò, liều mạng thúc giục tu vi luyện hóa, đem khoáng vật luyện thành đồng nước nước thép. Những khoáng vật này vậy mà không loại nào là phàm phẩm, hết thảy là ngũ hành kim khí cấp bậc thần vật, xa xỉ luyện hóa thành nước đồng. Lại không hề biết bao nhiêu người đem đồng nước nước thép luyện chế thành gạch ngói lương trụ, đặc biệt chậu hoa bình hoa các loại dụng cụ rất nhiều. Lại có không biết bao nhiêu người đem chế tạo đủ loại kiến trúc cung điện, chế tạo phòng, đem đế cung kiến tạo vô cùng xa xỉ, vô cùng tráng lệ. Ngoài ra còn có hơn 10 vị phù hoàng đứng tại từng tòa cung điện, phập phồng tu vi toàn thân, ngưng tụ ra từng đạo cấm vân trận vân đánh vào trong những cung điện này, dùng thủ đoạn tế luyện cấm bảo luyện hóa những cung điện ấy. Đế cung tuy to lớn, thật sự làm cho người ta nghẹn họng nhìn trần trối, cảm khái nhân lực vô cùng. Đây không phải là loan hoàng sao? Như thế nào vậy? Người cả người đi ra ngoài, vậy mà chỉ có nửa thân trở lại. Ta sai rồi. Là người thân trên cùng nửa thân dưới cùng một chỗ trở lại, nhưng mỗi cái một nơi. Một vị vu hoàng thoáng nhìn qua loan hoàng trở về, không khỏi cười ha ha, trầm chọc nói. Loan hoàng sắc mặt vô cùng âm trầm, hung tợn nhìn hắn, thế nhưng lập tức hướng trung tâm đế cung đại điện mà bay đi. Loan hoàng, người như thế nào bị thành ra như vậy, lại bị người ta chém mất nửa thân dưới? Trước toàn đại điện, có hai vị vu hoàng thủ hộ, thấy thế không khỏi hoảng sợ. Lần này gặp nạn, xuất môn gặp phải một nhân vật lợi hại vô cùng, một chiều liền đem ta chém tạm hai nửa, thậm chí ngay cả thân thể cũng không cách nào khôi phục. Người nọ chính là cố nhân của bệ hạ tại thế giới Vũ Hoang, muốn ta mang theo hai chân của mình đi gặp bệ hạ đấy. Loan hoàng trong nội tâm buông lỏng, vội vàng nói, bệ hạ có ở đây không? Vũ Hoàng đứng bên trái cùng điện, có chút do dự nói, bệ hạ trong cùng tiếp đãi khách quý, chỉ sợ tạm thời không thể gặp ngươi. Để cho hắn tiến vào đi. Trong đế cung, đột nhiên truyền đến thanh âm của đế tuệ, như là thánh hoàng giáo hóa chúng sinh. Loan hoàng kinh sợ, phi thần tiến vào trong cung. Phốc một tiếng, nửa thân rơi xuống đất, giơ cao hai chân của mình kêu lên. Bệ hạ xin thứ tội, xin thứ cho vi thần không thể thi lễ. Đế tuệ ngồi trên cao long đỉnh, ánh mắt chớp động, quét về phía hai chân của hắn, không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Chỉ thấy loan hoàng hai chân không tự chủ được bay lên, trôi nổi trước mặt của hắn. Đạo hay vô cùng. Thật sự là đạo hay vô cùng. Hắn như là nhìn thấy đồ vật xinh đẹp nhất, ngưng mắt nhìn thiết diện Diệp Phúc cắt ra, không khỏi tán thưởng liên tục. Thế giới Vũ Hoàng thậm chí có nhân vật bậc này, một rào cắt ra một thế giới, đây là đang hướng trẫm thị uy sao? Thế giới Vũ Hoàng bất quá là một thế giới xuống dốc, ở đâu còn có cao thủ. Đế tuệ, người bất quá vừa mới trở thành thánh hoàng, không thể cảm nhận được cường đại của thánh hoàng là thế nào, để cho ma tôn ta đến xem. Một cái đại thủ đột nhiên thò ra, thò tay một trảo, đem loan hoàng nắm trong tay, lộn ngược lên. Chỉ thấy một ma thần mặt đỏ rực ngồi phía đông, cùng đế tuệ địa vị ngang nhau, ngưng mắt nhìn về phía miệng vết thương của loan hoàng kia. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Bị ma thần này đúng là Xích Uyên Ma Tôn, ánh mắt liếc về phía miệng vết thương của loan hoàng, mặt ngưng trọng. Y nhìn đắm đắm trong tình cảnh giới thánh hoàng này đã mấy ngàn năm, thế nhưng đương nhiên cũng có thể nhìn ra đạo văn, đạo ngân thật sự tinh diệu ở trong vết thương của Loan Hoàng, có thể đảm đương bốn chữ đạo diệu vô cùng này. Vết thương mà Diệp Húc để lại trên người Loan Hoàng kia thậm chí vượt qua cả nhận thức của y, làm cho y hoàn toàn không hiểu được đạo lý bao hàm bên trong đó, chỉ là cái hiểu cái không. Y và Đế Tuệ chỉ ngẫu nhiên gặp phải. Lục Trường Xích Uyển Ma Tôn trốn tránh sự truy sát của Đại Hắc Thiên, vừa đúng lúc thấy Đế Tuệ và Nam Vũ Hoàng điều khiển thuyền rồng đi tuần tra lãnh địa của mình. Xích Uyển Ma Tôn vội trốn vào một con thuyền trong đó để tránh né Hắc Thiên Ma Tôn. Đế Tuệ cũng nhìn thấy chuyện này, nhất là Thánh Hoàng nên có ý lùng lạc, mời y ngồi cùng hồi cung. Một chiều vũ pháp đánh ra đạo lý như vậy, người này dù không phải là vu tổ, nhưng cũng không khác là mấy. Xích Uyển Ma Tôn nhíu chặt mi, nghi ngờ nói, đạo văn đạo ngân ngưng tụ trong vũ pháp hắn ta, ngay cả ta cũng không hiểu được. Thế giới vũ hoàng còn có cường giả bậc này sao? Loan Hoàng vội vàng cười nói, bệ hạ, không biết vết thương này của vi thần có chữa trị được không? Một đạo thủ ấn của kẻ này phong ấn sinh cơ, ngay cả thần cũng không thể nào khôi phục thân thể được. Chút chuyện nhỏ ấy cần gì phải làm phiền Đế Tuệ. Huống hồ Đế Tuệ mới thành thánh hoàng, tầm mắt kiến thức so với ma tôn ta còn không có bằng. Lão tử có thể dễ dàng giúp người chữa trị, khu trừ đạo văn đạo ngân mà kẻ đó để lại. Xích Uyển Ma Tôn cười ha ha, tâm niệm khẽ động. Một đạo tu vi lập tức biến thành một bàn tay ma khí đậm đặc chộp tới miệng vết thương của Loan Hoàng. Tính toán nắm ra đạo văn đạo ngân, Diệp Húc khắc trên cơ thể Loan Hoàng. Đế Tuệ nghe vậy có vẻ không vui. Sau đầu đột nhiên ong ong vang lên, xuất hiện với 8 đạo công đức kim luân, thiện công 9 đạo, ác quả 9 đạo chồng chất lên nhau, cũng không hề xung đột, trông thật đáng tráng lệ. Diệp Húc tu luyện công đức kim luân, thiện công ác quả không thể cùng tồn tại. Kết quả vì luyện chế 9 lục địa bổ sung số lượng 3.000 lục địa cho đủ, đã khiến cho công đức ác quả bị phế rồi, hóa thành hư ảo. Mà Đế Tuệ lại đem thiện công ác quả cùng tồn tại, thiện ác tùy tâm, thực lực tu vi có thể nói là đáng sợ. Bên trong một đạo công đức kim luân ở trung tâm lại có một hình bóng như một đạo môn hộ, như thực mà không phải thực, như ảo mà không phải là ảo, chính là đạo môn mà hắn ngừng tụ ra. Bên trong đạo công đức kim luân thứ hai cũng có một tòa môn hộ, đem công đức kim luân tầng thứ nhất đưa vào trong cửa, lại càng thêm hư ảo không thật. Trong cánh cửa công đức kim luân tầng thứ ba cũng là thế, từng tầng công đức kim luân, từng tòa đạo môn khiến cho thực lực của hắn siêu phàm thoát tục. Hiện tại hắn chỉ vừa trở thành thánh hoàng, tu vi củng cố sẽ khiến cho đạo môn càng thêm chân thực. 18 tòa đạo môn ngừng tụ thành thực thể, phủ đầy đạo văn đạo ngân. Khi đó, hắn sẽ bước đến thánh hoàng đỉnh phong. Từ trong đạo công đức kim luân trung tâm kia, thò ra một bàn tay chụp vào nửa người dưới của Loan Hoàng. Một đạo hồ quang thế giới bị hắn nhấc lên một góc từ miệng vết thương. Người này là giả oải với trẫm, nhưng quả thật là đi một nước cờ dở rồi. Trẫm dù có thể từ trong những vết thương này hiểu biết sự ảo diệu của vũ pháp của y. Chỉ cần hắn thù dư vận với một thức vũ pháp này của Diệp Húc, cẩn thận nghiền ngẫm là có thể tìm hiểu được chỗ thần bí của đạo ấn pháp cấp thần vương này. Tu vi của hắn thâm hậu, lại là thánh hoàng nên tầm mắt và kiến thức đều rất cao. Nếu có thể nghiên cứu tường tận thì hơn phân nửa có thể thôi diễn cấu tạo vũ pháp từ trong dấu vết vũ pháp của đối phương. Rầm! Hồ quang ấn đột nhiên rung lên dữ dội, chân vỡ nửa người dưới của Loan Hoàng. Ngay sau đó, lại như là một luồng ánh sáng đánh tới mi tâm của Đế Tuệ, lại giống như là một con lươn trơn tuột, suýt nữa thì chui vào trong mi tâm, phá đi tử phủ của hắn. Ma Tôn, tên này thật âm hiểm, để lại chiêu sau. Đế Tuệ cả kinh trong lòng, đạo môn khẽ rung lên, chân vỡ dư âm hồ quang ấn. Nghĩ đến Xích Uyển Ma Tôn đang xem xét nửa người trên của Loan Hoàng, vội vàng quát lên, không đừng động thủ. Thế nhưng lúc này Xích Uyển Ma Tôn đã động đến miệng vết thương của Loan Hoàng, chỉ thấy dự uy hổ quang ấn đột nhiên bùng nổ, cứ thế khiến cho vị vu hoàng này nổ thành trò bụi. Không xong rồi. Sắc mặt của Xích Uyển Ma Tôn đỏ lên, thấy dự uy hổ quang ấn cắt nát Loan Hoàng rồi thì nhất định giận tím mặt. Kẻ này tâm tư quả nhiên là kín đáo, để lại hậu thủ trù diệt Loan Hoàng, không cho chúng ta biết được bí mật của hắn. Nhưng hắn không thể gạt được ta, sưu hồn tác phách. Y bắt lấy tàn hồn của Loan Hoàng rồi bắt đầu sưu hồn tác phách, vừa vét trí nhớ của Loan Hoàng. Lập tức một đạo pháp lực trào ra, tạo ra những hình ảnh, biến thành thế giới vu hoàng mà y biết. Đế Tuệ thấy sưu hồn tác phách vu hoàng cấp dưới ngay trước mặt của mình mà không hề hỏi ý mình, trong lòng thầm giận. Nếu không phải Xích Uyên Ma Tôn ra tay lung tung, Loan Hoàng sẽ không chết, khiến cho hắn căm tức. Nhưng Xích Uyên Ma Tôn là Thánh Hoàng, còn có tác dụng với hắn nên không tiện trở mặt ngay bây giờ. Muốn trẫm thành thật một chút sao? Thật to gan. Hay là hắn thấy tù vì mình đủ mạnh, đủ xương hoàng làm tổ là có thể uy hiếp được trẫm? Lê Tuệ nhìn thấy hình ảnh này thì lập tức nhận ra Diệp Húc. Đúng là kẻ đã cùng một cao thủ thế giới Vu Hoàng khác cướp sạch tiền linh khí của mình. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh mà nói. Tù vi của trẫm tuy không bằng hắn, nhưng vài năm nữa thôi, thống trị thêm nhiều thế giới, trẫm cũng có thể trùng kích cảnh giới Vu Tổ, thống nhất 3.000 thế giới. Trẫm tất là thần vương. Đến lúc đó, trẫm sẽ bầm thây ngươi trăm vạn đoạn. Hắn mặc dù gặp Diệp Húc, nhưng lại chưa từng thấy Diệp Húc ra tay, nên không biết tu vi Diệp Húc là như thế nào. Lúc này thấy hình ảnh này, trong nội tâm đã coi Diệp Húc là nhân vật cấp bậc Thánh Hoàng, thậm chí là cấp bậc Vu Tổ. Xích Uyên Ma Tôn chớp mắt, y có nhiều ân oán với Diệp Húc, nên biết người ra tay chém Loan Hoàng kia đúng là Diệp Húc. Hắn thầm nghĩ, sao tu vi tên tiểu tử này lại tiến bộ như vậy? Chẳng lẽ là có kỳ ngộ trong bí cảnh kia? Đệ Tuệ không biết lai lịch hắn, nhưng tiểu tử này không thể gạt được ta. Hắn chỉ mới tiếp cận cảnh giới Vu Hoàng, cố gắng lắm mới được Vu Hoàng, tuyệt đối không thể vấn đỉnh Thánh Hoàng, thậm chí là thành Vu Tổ. Hắn chỉ nghĩ thế chứ không nói ra thực lực thực sự của Diệp Húc cho Đế Tuệ nghĩ. Tên tiểu tử này nhất định có được kỳ ngộ trong bí cảnh kia rồi, lên được đạo lý cấp thần vương mà không phải là thành Vu Tổ. Nếu ta tiêu diệt hắn rồi lấy đi trí nhớ của hắn, mấy thứ đó sẽ thuộc về ta hết. Đế Tuệ quay đầu nhìn y cười mà nói, hay là Ma Tôn nhận ra kẻ này? Xích Uyên Ma Tôn xấu hổ, gật đầu nói, đúng vậy, nói ra cũng thật xấu hổ. Ma Tôn ta mất hết tu vi cũng vì kẻ này ra tay. Nếu không thì sao sẽ phải sợ Đại Hắc Thiên chứ? Đế Tuệ cả kinh, lại càng cho là Diệp Húc là cao thủ cấp Thánh Hoàng hoặc là Vu Tổ. Lập tức vẫy vẫy tay. Một vị Vu Hoàng lập tức tiến lên trở lệnh. Người tức khắc đi thế giới Vu Hoàng, giám thị động tĩnh của kẻ này. Nếu có dị động thì lập tức báo lại cho ta. Đế Tuệ thấp giọng nói. Vị Vu Hoàng kia lĩnh mệnh rồi lập tức rời khỏi Đại Thương Hoàng Triều, đi đến Vu Hoàng. Xích Uyên Ma Tôn liếc về các tầng công đức Kim Luân và 18 tòa đạo môn sau đầu Đế Tuệ kia, trong mắt lộ ra hầm mộ, cười khanh khách mà nói, Đế Tuệ, công pháp của người quả thực là thần diệu vô cùng, nhưng người vừa trở thành Thánh Hoàng còn không hiểu rõ cảnh giới này bằng ta, chỉ bằng để Ma Tôn ta chỉ điểm một hai cho ngươi. Người nói hết công pháp của ngươi cho ta nghe, ta sẽ cho ngươi biết cảm ngộ của ta ở Thánh Hoàng kỳ, ai nấy đều được lợi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Đế Tuệ nghe vậy mỉm cười nói, Ma Tôn nói rất đúng. Nói vậy trên lòng hắn lại có phần căm tức. Xích Uyên Ma Tôn chẳng qua là thấy công đức kim luân của hắn vô cùng tinh diệu nên động lòng tham, tính lừa gạt lấy hết công pháp đây này. Thằng nhãi này kiệt ngạo bất tuân, tham lam khiến cho người ta ghê tởm, mà lại quá tự cao, chỉ sợ khó có thể thu phục hắn về cho mình sử dụng. Nhưng hắn đã muốn tâm pháp của ta, cũng đã chui đầu vào lưới. Ta truyền thụ cho hắn nửa bộ công pháp, chỉ cần hắn tu luyện sẽ luyện thành công đức ác quả, sẽ bị công đức kim luân của ta khắc chế, không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đệ Tuệ thầm nghĩ, trước tiên bắt giữ hắn ta còn có tác dụng, đợi đến lúc hắn vô dụng rồi thì giết đi. Tu vi của ta còn có thể tiếp tục tình tiến. Xích Uyên Ma Tôn cũng có phần vui mừng trong lòng thâm nhủ. Nếu lão tử lấy được công đức kim luân thần diệu này, ta lập tức làm thịt tên tiểu bạch kiểm trước mặt này, tự mình nên làm hoàng đế đại thương, thống trị đại thiên thế giới, tu thành thần vương. Đến lúc đó, lão tử sao phải sợ Đại Hắc Thiên, phóng rắm một cái cũng đánh chết y rồi. Hai người đều mang tâm tư riêng của mình trao đổi lẫn nhau. Xích Uyên Ma Tôn như nguyện được đến một nửa công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, sau đầu lập tức mọc lên các tầng công đức kim luân, hiện ra 9 cánh cửa, tu vi tăng nhiều. Y giết người như ngoé, làm đủ việc ác, công đức kim luân chính là ác quả. Bên trong kim luân, những cánh cửa đỏ như máu, chính y cũng biết mình đã được công đức kim luân không hoàn chỉnh, vẫn không dám xuống tay với Đế Tuệ. Đế Tuệ cũng nhận được một chút cảm ngộ của Thánh Hoàng, củng cố tu vi Thánh Hoàng, hai kẻ này hư tình giả ý ở chung vui vẻ. Tại Hoàng Tuyền Ma Tông, tu vi Diệp Húc càng ngày càng được củng cố, này hắn đã vượt qua thời kỳ suy yếu. Hắn đã luyện hóa đi 4 đầu tiên linh mạch đến bổ sung tu vi, chỉ còn nửa linh mạch là chưa luyện hóa hết. Nhưng hắn lại dùng ngọc lâu kết nối thiên giới rồi trộm tiền linh khí từ nơi đó, từ từ tăng tu vi lên để khiến mình vượt qua suy yếu kỳ. Ta sắp rời đi khỏi Vu Hoang, tiến vào thiên giới. Chỉ có thiên giới mới cung cấp đủ linh khí linh mạch cho ta dùng. Diệp Húc thở dài, Số lượng tiền linh khí mà Ngọc Thụ trộm đến cũng không bằng tốc độ hắn phun ra nuốt vào hấp thu, mà lại không thể trộm được linh khí cấp cao hơn. Nếu dùng thần dương linh mạch bậc 9 mà tu luyện, một là chất lượng linh mạch quá thấp, hai là lượng hắn phun ra nuốt vào hấp thu quá lớn. Thần dương linh mạch căn bản không cung cấp được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Tu vi đế tuệ cũng nhanh chóng tăng lên hàng ngày. Nếu hắn tiếp tục ở lại thế giới Vu Hoàng, thì chênh lệch với đế tuệ sẽ càng ngày càng xa. Bởi vậy Diệp Húc phải đi thiên giới, nhanh chóng đến nơi đó. Nhưng Diệp Húc không có lập tức đi, mà lại cùng Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu du sơn ngoạn thủy, ngắm sao thưởng nguyệt, đi đến tất cả cảnh đẹp ở thế giới Vu Hoàng. Bụng của Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu to lên từng ngày, còn của hắn cũng sắp xuất thế. Trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc phức tạp vô cùng của người sắp làm cha. Tình thương yêu của người cha cùng ý thức trách nhiệm cũng tràn ngập trong lồng ngực của hắn. Trong bảo hồn giới của Huyền U Thánh Hoàng Đồ, một tôn thánh hoàng bị trấn áp trong Thái Dương Thần Lô cao thét liên tục. Trong lò, Diệp Húc giơ một ngón tay điểm xuống một cái, xuyên thủng bi tâm của thánh hoàng cấm pháp phần thần, đủ loại đạo văn đạo ngân chen vào trong bi tâm bị vỡ kia, gạt bỏ đi thần thức. Hắn không chỉ lấy được Huyền U Thánh Hoàng Đồ từ Ung Hoàng, đồng thời cũng lấy được nhiều cấm bảo của Thánh Ung Hoàng Triều. Nhưng tiếc là chỉ có tu luyện cấm pháp tương ứng thì mới tế được những cấm bảo đó lên. Nếu không tu luyện pháp môn tương ứng thì lại càng thêm khó khăn. Tuy cũng có thể thúc giục nó, nhưng tiêu hao gấp bội pháp lực. Không chỉ có như vậy, linh hồn trong cấm bảo sẽ tùy lúc làm hại đến sự an nguy của chủ nhân. Vì để an toàn, nên Diệp Húc đã gạt bỏ thần thức trong Vu Hoàng cấm pháp phân thân của những cấm bảo đó. Cho dù là hoàng tộc Thánh Ung Hoàng Triều đến, thì cũng chẳng thể nào thu hồi những bảo vật này được. Hắn quét sạch toàn bộ cấm bảo một lần, chỉ còn lại Huyền U Thánh Hoàng Đồ là chưa gạt bỏ thần thức của Huyền U Thánh Hoàng. Diệp Húc sắp rời đi khỏi thế giới Vu Hoàng, sao lại có thể không để lại cho Hoàng Tuyển Ma Tông, Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Du một món của cải được? Những cấm bảo cùng cả Huyền U Thánh Hoàng Đồ đó đủ để đảm bảo an toàn cho Hoàng Tuyển Ma Tông. Cho dù Vu Hoàng có đến thì cũng có thể thoải mái mà ứng phó. Không chỉ như vậy, Diệp Húc còn để lại ở tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông nửa cái tiền linh mạch, để cho Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu, thậm chí cả đám người Triệu Công Thiều, Vinh Lâm có thể dùng tiên linh mạch để tu luyện. Có người nói, một hoàng triều mà chiếm cứ tài nguyên phong phú đến cực điểm, ngay cả một con heo cũng có thể trở thành Vu Hoàng. Này của cải của Diệp Húc đã vượt xa một hoàng triều, gần như ngang với của cải của một thế giới. Nếu tương lai mà Hoàng Tuyển Ma Tông không xuất hiện mấy vị Vu Hoàng, kia thật đúng là ngay cả heo cũng không bằng. Huyền U Thánh Hoàng, người đã sớm chết, chỉ còn tôn phân thân này là còn sống thôi, giữ được một chút trí nhớ của ngươi, nhưng phân thân của ngươi cũng chết đi. Diệp Húc khẽ động ngón tay, trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện tủ dị ấn, hình dạng Phật tổ trung ương, nhập chủ bì tầm Huyền U Thánh Hoàng cấm pháp phân thân, diệt đi thần thức của hắn. Vì trung ương Phật tổ này vẫn không tản đi, mà tọa trấn bì tầm của Huyền U Thánh Hoàng, bảo tồn một luồng ý chí của Diệp Húc, chỉ cần kẻ khác tế Thánh Hoàng đầu này lên, thúc giục luồng ý chí kia của hắn là có thể phát huy được uy lực của Thánh Hoàng Đồ.